Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 560. Chương 560 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 27. Chương 560 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 27 chú tức nghe tên này. Đi theo Bạch Hổ tầm mắt xem qua đi tiệm ăn khẩu. Vừa vặn Nam Nhiễm cùng thân đồ mặc một trước một sau từ bên trong đi ra, cái kia bỗng nhiên xuất. Hiện bạch tây trang nam tử, nông cạn môi đỏ cười ra độ cung, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đồng thời gặp được nhị vị. Xem ra, đây là duyên phận, thân đồ mặc đứng ở bậc thang. Đạm mặc tầm mắt đảo qua hắn, Nam Nhiễm cũng từ phía sau đi ra. Liếc kia nam nhân liếc mắt một cái, vốn là không chút để ý quét liếc mắt một cái. Đi theo tầm mắt định trụ, nam nhân kia trên người. Cũng ở mạo đen như mực quang mang, lại hắc lại lượng, bạch tây trang nam tử đi lên trước. Cười ôn tồn lễ độ, giới thiệu một chút, ta kêu Cửu Sơn, gia phụ nhận lời, làm ta toàn quyền tới quản lý Cửu gia ở thành phố Sương Lâm hết thảy sự vật. Cửu Sơn tầm mắt chỉ là cười ở Nam Nhiễm trên người nhìn lướt qua, đi theo tầm mắt liền đặt ở thân đồ mặc trên người, thiếu tướng quân thanh danh lan xa. Không biết có hay không cái này vinh hạnh, có thể cùng thiếu tướng quân nói chuyện, thân đồ mặc không nói chuyện. Chỉ là quay đầu, nhìn về phía Nam Nhiễm Ơ Siêu đi theo, làm trò nàng mặt, đem trong tay một chuỗi mượt mà hạt châu màu trắng vòng tay trang tới rồi chính mình túi tiền, Nam Nhiễm cúi đầu, vừa thấy chính mình tay trái, chính mình từ thống tử chỗ đó được đến tiểu dạ Minh Châu làm thành vòng tay sớm cũng không biết. Chạy đi đâu, chờ đến nàng ngẩng đầu, liền nghe được thân đồ mặc lãnh đạm một câu, nhớ rõ tìm ta muốn, nói xong câu đó. Hắn liền đi xuống bậc thang, hướng chính mình xe thượng đi đến, bạch trạch theo ở phía sau. Đối với Cửu Sơn ôn hòa mở miệng, Cửu tiên sinh. Thỉnh, Cửu Sơn gật gật đầu, duỗi tay đẩy một chút mắt kính, trước khi đi hết sức, tầm mắt lại từ Nam Nhiễm trên người đảo qua liếc mắt một cái. Đạm hồng môi mỏng gợi lên một mặt cười nhạt, liền theo sát thượng thân đồ mặc xe, Bạch Hổ sờ sờ cái mũi. Ba cái đại lão gặp gỡ sẽ ở một cái cực kỳ long trọng trường hợp. Không nghĩ tới, liền tại như vậy một tiểu tiệm ăn trước mặt trùng hợp giống nhau chạm mặt. Nam Nhiễm ngồi trên xe, vừa lên xe Chu Tước liền đem Cửu Âm chết sự tình đối với Nam Nhiễm công đạo một lần, Chu Tước trên. Mặt biểu tình có chút ngưng trọng, lão đại, hắn ở chúng ta đỉnh núi giết người, chính là nói cho chúng ta biết, hắn là người điên, chuyện gì đều có thể làm được ra tới, đây là ở uy hiếp. Muốn làm chúng ta cùng hắn hợp tác, Chu Tước nói xong. Đi xem Nam Nhiễm biểu tình, lão đại, người nghĩ như thế nào? Nam Nhiễm dựa vào cửa sổ xe, đôi mắt khép hờ, không chút để ý ân. Cái này Cửu Sơn. Là cái nguy hiểm nhân vật, lão đại, ngài nếu không bên ngoài thượng trước làm bộ cùng hắn hợp tác. Trần An trụ hắn, lúc sau lại cùng thân đồ mặc liên thủ. Chu Tước đưa ra chính mình ý kiến. Nam Nhiễm vừa nghe đến Cửu Sơn tên này, mày thoáng ninh khởi, Chu Tước xem lão đại bộ dáng này. Cho rằng lão đại rốt cuộc nhận thức đến người kia tính nguy hiểm Ơ Siêu kết quả. Bỗng nhiên nghe được Nam Nhiễm một câu ta cách một mét xa đều có thể ngửi được hắn trên người kia. Hư thối hương vị, Chu Tước ngẩn ra. Không minh bạch đây là có ý thứ gì, Nam Nhiễm mí mắt nâng lên. Đen như mực con ngươi nhìn Chu Tước sợ cái gì, nàng không chút để ý dùng trần thuật ngữ khi nói. Xong câu đó, liền lại nhắm hai mắt lại, Chu Tước bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện Cửu Sơn mà tức khắc khẩn. Trương lên tâm, đột nhiên đã bị Nam Nhiễm những lời này cấp trần an ở, đúng vậy. Sợ cái gì, trời sập lão đại đỉnh, Chu Tước dần dần thả lòng. Lực chú ý không hề chú ý Cửu Sơn, mặc danh, tầm mắt liền rơi xuống Nam Nhiễm trên môi, lão đại. Ngươi có phải hay không lại ăn cay đồ vật, như thế nào cảm thấy miệng càng sưng lên, không đề cập tới con hào. Nhắc tới việc này Nam Nhiễm liền nhớ tới chính mình kia xuyến bị thuận đi tiểu dạ Minh Châu. Khẽ hừ một tiếng, tấu chương xong, hết chương.